Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213, gặp mặt. Theo một cái hơi lộ ra lười biếng thanh âm truyền tới. Chỉ thấy một cái mang theo màu trắng nón cao bồi, mặc trên người tơ đen ô lưới quần áo chi tính nữ nhân từ bên ngoài đẩy cửa đi tới. Mà ở sau lưng nàng, một cái ước chừng 20 tuổi thiếu niên cũng với ở sau lưng nàng đi ra. Chỉ thấy trên đầu người này mang màu đen quý tộc mũ phớt. Bên hông chớ hai thanh kiếm báu. Hơn nữa nhìn trang phục hẳn là lần đầu tiên tới đại sa mạc tân nhân. Nếu không sẽ không có mặc vào cái này Ritter có chống gió cắt quần áo. Miss Osun Jay, mặc dù đang Robin bên người còn có không nhận ra người nào hết người. Nhưng là Phùng. Curry chính là thấy cứu tinh một dạng, lập tức mũi chân chạm đất, thân thể đi lòng vòng vòng, đi tới Robin bên người. Ơ kìa, cái này không phải chúng ta phó xã trưởng, Miss Osun Jay sao? Người thế nào giờ mới đến a? Chúng ta đều là không kịp đợi đây. Ân, các ngươi nói có đúng hay không a? Phùng, Curry cho tới nay đều lấy chính mình làm một danh nhân yêu mà tự hào. Tại chỗ có viết số đặc công, bao gồm thần bí lão bản đều có một vị nữ hợp tác, dưới tình huống cũng chỉ có một mình hắn không có. Hợp tác, cũng là bởi vì hắn cảm giác mình vừa là nam nhân lại là nữ nhân. Cho nên hắn lúc nói chuyện giọng cùng người thường không giống nhau. Nghe có chút quái quái, có chút để cho Mr. Hai Phùng, Curry xấu hổ là lúc này người nào cũng không có đón hắn nói. Để cho hắn làm được bản thân giống như là đang lộng độc giác hí một dạng. Người nào cũng không có để ý hắn nói chuyện. Hoặc là hắn rời đi sự chú ý phương pháp quá vụng về. Tóm lại mọi người vẫn là trước sau như một nhìn hắn. Để cho Phùng, Curry không nhịn được trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Ha ha, xem ra chúng ta hình như là bỏ qua một trận trò hay a. Người nói sao? Robin không thèm để ý che miệng cười khẽ. Sau khi nói xong còn cố ý hỏi thăm một chút bên cạnh mình người. Hình như là như vậy. Miss Osun Jay. Tại Robin bên cạnh người kia cũng là đồng dạng không thèm để ý chút nào trả lời. Thật giống như không hề có một chút nào chú ý tới bên trong căn phòng này có chút không khí quỷ quái. Thấy Robin bọn họ xuất hiện, Mr. Ba theo thói quen đụng đụng chính mình kính mắt. Lấy tay ngăn trở mắt kiếng kia phía sau âm lãnh ánh mắt thật là đáng ghét. Chỉ thiếu một chút điểm. Ha ha, thật sao? Vậy thật là không có ý tứ. Robin đi tới sau đảo mắt nhìn liếc mắt. Gặp nên đến người đều đến đông đủ. Ngay sau đó cười nói, đây là thứ nhất lần mọi người tụ tập chỉnh tề như vậy. Thật là rất hiếm có. Cho ta tới ly cà phê. Là Lý Tưởng Hương đại tác chiến muốn bắt đầu sao? Miss hai tay chỉ trở lại chính mình phía sau quầy cho Robin ngâm một ly cà phê sau. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ai a? Vị tiểu ca này ngươi là ai a? Làm sao tới đến cái này không nên tới địa phương a? Cẩn thận ngươi sẽ mất mạng. A, không đợi Robin trả lời, Miss hai tay chỉ nói. Phùng, Curry giống như là tìm tới món đồ chơi mới một dạng. Vây quanh đi theo Robin sau đó đi vào thiếu niên này xoay quanh. Lúc này cũng không chỉ là chỉ có ta một người mang lấy thủ hạ đến. Ta hiện tại phải cùng Miss Osun Jay làm quan hệ tốt. Hy vọng có thể đem ải này ứng phó. Nguyên lai từ Robin lúc đi vào sau khi Mr. Hai Phùng, Curry liền chú ý tới phía sau nàng giống vậy đi theo một người giống là dưới tay nàng người. Cái này làm cho hắn thấy chính mình thiên nhiên đồng minh. Ngay sau đó hắn mau mau ngay cả uy mang hù dọa hướng về phía thiếu niên này xoay quanh vòng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cho Robin ném cái ánh mắt. Chẳng qua là Phùng, Curry ánh mắt quyến rũ tất cả đều là uổng phí. Người ta Robin căn bản cũng không có cơ tê đến ý hắn. Mà còn hắn còn không biết thiếu niên này có thể không phải người bình thường. Mr. Hai. Ngươi là người mù sao? Bất thình lình vẫn không có nói chuyện Mr. một lúc này đối với. Đúng, Phùng, Curry lớn tiếng chào Phùng, đồng thời còn sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lấy người thiếu niên trước mắt này. Người nói, cái gì? Mr. một, Ngươi là muốn đánh nhau sao? Thấy rõ ràng, ta con mắt nhưng là hảo hảo. Đây là trên thế giới này nhất quái một song con mắt. Ngươi vậy mà nói nó mù. Ta tuyệt đối không sẽ tha thứ ngươi. Mr. một lãnh ngôn lãnh ngữ lại là thật sâu kích thích đến Phùng. Curry, chỉ thấy hắn khuôn mặt đều phải tựa ở Mr. một đen nhánh trên khuôn mặt. Nói chuyện nước miếng đều đã phun đến Mr. một trên mặt. Còn ngươi cũng là trợn to đại. Có lẽ là trời sinh tính cách không hợp. Lại có lẽ là hai người bọn họ vị trí tương cận. Tóm lại từ bọn họ gặp mặt trước tiên bắt đầu. Quan hệ bọn hắn trở nên như vậy không tốt. Cho nên tại Bon Curry xem ra. Mr. một đại khái lại là tại ở không đi gây sự. Chẳng qua là để cho Phùng. Curry không hiểu là. Cho dù hắn đều như vậy. Mr. một giống như là không có nhìn thấy một dạng. Căn bản cũng không có phản ứng đến hắn. Mà là đem con mắt chăm chú theo dõi hắn sau lưng người thiếu niên kia. Ta xem ngươi con mắt xác thực thì không được. Cái này lần tiếp lời là Mr. 3. Chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ trào phúng tiếp tục nói. Thật không biết ngươi là thế nào ngồi lên cái này. Cái vị trí. Ngươi không phải quả thực không được. Liền đem Mr. 2 vị trí nhường cho ta được. Mặc dù Mr. 3 lúc này hướng về phía Phùng. Curry châm chọc. Âm dương quái khí nói chuyện. Nhưng là hắn lại cùng Mr. 1 một dạng. Con mắt chăm chú nhìn Phùng. Curry sau lưng thiếu niên. Không chỉ là Mr. 2. Ngay cả tại chỗ những người khác cũng là không chớp mắt nhìn người thiếu niên kia. Cho đến lúc này. Phùng. Curry mới cảm giác được có một chút có cái gì không đúng. Quá an tĩnh. Giống như không gian đột nhiên bị người cho ngừng một dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không chỉ là Mr. 1 cùng Mr. 3. Trừ liền Miss Osun Jay còn đang nhàn nhã uống cà phê ở ngoài. Ngay cả tất cả những người khác đều chăm chú nhìn người thiếu niên kia không thả. Bởi vì lúc trước mọi người như có như không bức bách cùng chế diễu. Cho nên tại Robin mang theo người này lúc đi vào sau khi. Bon Curry cũng chưa có tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng khi nhìn đến nhiều người như vậy đều khẩn trương như vậy nhìn người thiếu niên kia thời điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đúng là bỏ qua cái gì. Ngay sau đó hắn ngay cả vội vàng quay đầu đi quan sát tỉ mỉ lấy thiếu niên này. Trên đầu mang màu đen quý tộc mũ phớt. Bên hông chớ hai cây bội kiếm. Trong đó một cái nhìn qua tinh mỹ dị thường. Nhưng là dùng cho trang trí bảo thạch lại chỉ còn lại một viên. Quan trọng hơn là tấm kia tuổi trẻ quá đáng gương mặt. Chẳng lẽ, tốt như nhớ tới cái gì? Chỉ thấy Phùng, Curry đột nhiên vừa lui về phía sau. Trừng đại con mắt chết tử địa nhìn thiếu niên. Ngươi là, nghĩ đến câu trả lời để cho Phùng. Curry một thời gian có chút eo hẹp tấm. Ngay cả lời đều nói không hoàn toàn. Bị các ngươi nhận ra sao? Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao các ngươi đều là Baroque công tác thất số một đặc công. Nếu là không nhận ra mới có chút kỳ quái đây. Cứ việc bị nhiều người như vậy cho nhìn chằm chằm. Nhưng là thiếu niên này chính là không có chút nào khẩn trương. Ngược lại nho nhỏ khen bọn họ thoáng cái. Chẳng qua là ở nơi này loại nghiêm túc bầu không khí bên dưới. Không có ai sẽ nhận lấy cái này loại khen. Màu đen mũ, hoàng kim bội kiếm. Còn có cái này nhìn không tới 20 năm kỷ. Nếu như ta không có đoán sai nói. Ngài chắc là ác ma quý tộc Sally. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.